Chương 1282, có thể nằm kiếm tiền hắc khoa ký 2. Quân Vô Cực tại mặt thế thời điểm liền từng nghe nói qua, tại thời đại hòa bình, điện thoại hàng năm đều sẽ đổi mới. Một chút tương đối điên cuồng người vì mua được kiểu mới nhất trào lưu phong cách điện thoại, thậm chí không tiếc bán thận tiên linh giới nhân khẩu muốn so mặt thế trước Lam Tinh nhân khẩu còn nhiều hơn. Một khi nàng cá nhân đầu cuối bán chạy, cái kia liền sẽ có liên tục không ngừng điệu tiên tinh lọt vào nàng túi đến lúc đó. Nàng và Tạ Lưu Cảnh chỗ nào còn cần vì tài nguyên tu luyện sự tình quan tâm bất quá. Quân Vô Cực trước đây không lâu mới hố Long Vân Lương một số lớn tiên tinh, trong tay. Tiên tinh đủ nàng và Tạ Lưu Cảnh tiêu tốn một lúc lâu, liền quyết định đem môn này sinh ý giao cho những người khác tới làm. Tiếp đó, nàng và Tạ Lưu Cảnh phải đi thí luyện tháp tu luyện, tranh thủ mau chóng tấn cấp. Cho nên liên hoan xong, Quân Vô Cực liền gọi tới Thiên Nguyên, Thiên Nhược Lan, Quân Liêu, Mẫn Hoa, Quân Hạo còn có Thiên Vân Đồng cùng một chỗ mở hội, đem cá nhân đầu cuối sự tình nói. Thiên Nguyên bọn họ đang lo tiếp xuống không có cách nào kiếm được đầy đủ tiên tinh, nghe xong Quân Vô Cực kế hoạch, lập tức có nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhất là được chứng kiến Quân Vô Cực xuất ra hàng mẫu về sau, bọn họ liền có hứng thú hơn. Bởi vì Quân Vô Cực còn đưa ra ôn lai sở tỏ khái niệm. Hơn nữa cá nhân đầu cuối bên trên thiết trí truyền tống trận, có thể dùng đến giao dịch. Cái này có thể so sánh trong hiện thực giao dịch muốn thuận tiện cùng an toàn nhiều. Quan trọng hơn là, Thiên Nguyên bọn người kích động phát hiện, chỉ là cái này lên mạng, thế mà liền phi thường có thể có lợi. Tỷ như muốn lên mạng, liền phải giao phí Internet, nói cách khác chỉ cần thiết trí tốt Internet, chỉ là lên mạng cái này một hạng, bọn họ liền có thể nằm kiếm tiền. Sau đó, cái này cái gọi là cá nhân đầu cuối, lại phân ra rất nhiều chỗ khác nhau cấp bậc. Tỷ như tiêu chuẩn phối trí, cao cấp phối trí, xa hoa phối trí loại hình, tóm lại một cái so một cái hố tiền. Chờ Quân Vô Cực nói xong, Thiên Nguyên đám người nhìn nàng ánh mắt tất cả đều trở nên bất động. Thiên Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực, cảm khái hỏi, Vô Cực, những vật này ngươi đều là thế nào nghĩ ra được, đây cũng quá sẽ kiếm tiền rồi á. Quân Hạo đồng dạng tâm tình phức tạp. Hắn lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới còn có biện pháp như vậy. Quân Liêu thì là hỉ tư tư hỏi, nói cách khác, chờ chúng ta đem những vật này lấy ra, liền có thể chờ lấy người khác cho chúng ta đưa tiền, hắn về sau đều không cần vắt hết óc muốn làm sao kiếm lời tài nguyên tu luyện trên đời lại có. Tốt như vậy sự tình Mẫn Hoa tương đối tỉnh táo, hắn lo lắng hỏi, làm ăn lớn như vậy, chỉ dựa vào chúng ta có thể ăn dưới sao không quan hệ. Nơi này không phải Tiên Linh Tông sao, trước tiên ở Tiên Linh Tông thí nghiệm, thực sự không được còn có thể cùng Tiên Linh Tông tông chủ hợp tác. Quân Vô Cực tin tưởng, cái kia Long Vân Lương chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng nàng lại bổ sung nói, bất quá dựa vào ngoại nhân xác thực không đủ bảo hiểm, cho nên chúng ta QNZ phải nỗ lực tu luyện mới được. Tóm lại trước đem đồ vật luyện chế một bộ phận đi ra, sau đó chúng ta thay phiên vào thí luyện tháp tu luyện. Vừa vặn trong tay của ta có không ít tiên tinh, hẳn là đủ chúng ta tu luyện một hồi. Những người khác nghĩ nghĩ, cũng đồng ý việc này rất nhanh an bài xong. Tất cả mọi người phân công hợp tác, mua sắm vật liệu, luyện chế trận khí cùng cá nhân đầu cuối. Quân Vô Cực phân hơn phân nửa tiên tinh cho Thiên Nguyên bọn họ, liền cùng Tạ Lưu Cảnh cùng đi thí luyện tháp tu luyện. Thiên Nguyên đám người là khua chiêng gõ trống mà công việc lu đủ lên. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua một năm. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trước sau từ trong tháp thí luyện đi ra, Thiên Nguyên đám người cũng chuẩn bị xong trận khí cùng số lượng không ít cá nhân đầu cuối chỉ chờ mở hàng.